tựa hồ ngươi hơi tủi thân, nếu là người khác thì đã cảm kích rơi nước mắt rồi. Ordaner nhìn vẻ bình tĩnh của Châu Lượng. Đại nhân Ordaner, công hội nhà mạo hiểm rất khổng lồ mà, chi phí vận hành chắc chắn không thấp. Ta muốn công hội nhà mạo hiểm phải bảo mật chuyện cung cấp. Châu Lượng khẽ cười nói rồi bình tĩnh nhìn cặp mắt thần kỳ đó của Ordaner. Hắn có cảm giác như muốn nhảy vào trong đôi mắt này. Xem ra Zanu đánh giá ngươi quá thấp rồi. Hai người bắt tay nhau, tay của Ordaner lạnh như băng và tràn ngập sức mạnh. Đại nhân Ordaner, đại nhân Seymour Sư Ba Dư và đại nhân Seymour Sáp Lanh A cũng đang ở đây. Ngài, ta đương nhiên không có thời gian tán gẫu với họ. Chuyện tiếp theo sẽ có người liên lạc với ngươi. Thương lượng xong chính sự, Ordaner lại khôi phục dáng vẻ cũ, hơn nữa còn tương đối không khách sáo. Châu Lượng cười khổ, hắn biết vị trước mắt là loại phụ nữ mạnh mẽ. Tỷ lệ 50/50 không thể nói là ai lợi ai thiệt. Dù sao thì hiện nay cửa hàng thú linh vẫn còn đầy đủ dự trữ. Cho dù là về lâu dài cũng có thể dễ dàng thu mua thông qua các thương đội. Mặc dù đề nghị của Ordaner sẽ đảm bảo nguồn cung cấp nhưng lợi nhuận cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa giao ước này cũng không thể công khai. Mặc dù công hội nhà mạo hiểm khổng lồ nhưng rất nhiều dự án có doanh thu đều bị các công hội nghề nghiệp, giáo đình và quan cầm quyền khống chế vững vàng. Muốn làm công hội nhà mạo hiểm lớn mạnh, Ordaner không thể dùng không khí và ánh sáng mặt trời để nuôi các nhà mạo hiểm. Nắm giữ một nguồn tài nguyên khổng lồ, chắc chắn bà có cách giải quyết riêng. Còn vì sao bà ta lại đích thân tìm tới mình thì còn phải suy nghĩ kỹ hơn. Dường như chút lợi ích này chưa đủ để bà ta phải tự thân xuất mã. Trong lòng suy nghĩ miên man nhưng Châu Thần Côn vẫn tươi cười quan sát vị hội trưởng công hội nhà mạo hiểm truyền kỳ này. Có điều hắn không nhìn ra được điều gì cả. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, bên ngoài là âm thanh hơi căng thẳng của Gian Đi. Đại ca, có khách cực kỳ tôn quý đến, anh xem. Sắc mặt A Thơ không thay đổi. Hắn rất rõ ràng nếu như không phải thân phận đặc thù đến mức độ nhất định thì lúc này tuyệt đối Gian Đi sẽ không đến quấy rầy hắn. Hội trưởng Ordaner, sư tổ ta Sư Ba Dư và Xây Mượn Sáp Lanh A tỉnh thần ân đều ở phòng bên. Ngài thật sự không cần qua tâm sự à? Cũng được. Châu Lượng có cảm giác muốn hộc máu. Hắn nói lời này là để tiện tiễn khách. Vậy mà, phụ nữ đúng là không cách nào suy đoán được. Nhưng hắn có thể nói gì? Tựa hồ hắn cảm thấy Ordaner hơi đắc ý khi thấy vẻ kinh ngạc của mình. Đây là ảo giác à? Sau khi giới thiệu Ordaner với sư tổ Sư Ba Dư và Sáp Lanh A, Châu Lượng vội vã xuống lầu. Hôm nay làm sao ấy nhỉ? Từ khi mình đi tới đại lục thần thú thì có rất ít chuyện bất ngờ mà. 8 con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết kéo một chiếc xe ngựa xa hoa màu xanh ngọc đi tới. Vừa nhìn thấy huy hiệu trên xe ngựa kia, tất cả mọi người đều cảm thấy có trò hay để xem rồi. Công hội điêu khắc sư. Rõ ràng là người của công hội điêu khắc sư, mà xem quy cách xe ngựa này thì tuyệt đối là nhân vật cao tầng. Mọi người đều biết thuật điêu khắc thần hệ dơ u sờ êm a hầu như là tồn tại ảnh hưởng đến nền móng của công hội điêu khắc sư. Chính là vì loại thuật điêu khắc này được đại tế Ti A Thơ sáng tạo ra, trực tiếp đánh vỡ địa vị độc nhất vô nhị của công hội điêu khắc sư. Cho dù bọn họ rộng lượng đến mấy cũng chưa đến mức đến đây chúc mừng chứ. Chẳng lẽ là tới quậy? Đám người xung quanh, người qua đường và các khách hàng ở tầng 1, tầng 2 và đám cao thủ trẻ tuổi đặc huấn đều cảm thấy rất khó tin. Xây mượn lúc trước thì thôi, hội trưởng Ordaner công hội nhà mạo hiểm cũng thôi, nhưng bây giờ là công hội điêu khắc sư. Một người mở cửa hàng lại làm nhiều thế lực chú ý như vậy, thế này thì trâu bò quá. Chiếc xe ngựa màu xanh ngọc mở cửa ra. Một ông già mặc trường bào điêu khắc sư cao nhã với bộ râu trắng như tuyết bước xuống. Vừa nhìn thấy ông già này, những người xung quanh đã khẽ rì rầm. Tại đế đô có lẽ có người không rõ 8 đại kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ trật tự giáo đình là ai. Có người không rõ đại nhân Ordaner công hội nhà mạo hiểm. Nhưng tuyệt đối không ai không biết vị này. Không phải là địa vị của người này cao hơn mấy người vừa rồi, nhưng là một trong 3 điêu khắc sư đỉnh cấp của công hội điêu khắc sư, trang bị của đại quan cầm quyền và Nebozo chính là do hắn điêu khắc. Đại sư phương diện điêu khắc linh hồn hàng thật giá thật. Chỉ có điều là nhân vật đại biểu của công hội điêu khắc sư linh hồn, hắn đến đây làm gì? Tờ Ma John Gabriel, nhân vật đại biểu của điêu khắc sư linh hồn cả đế quốc, có thể nói là tượng trưng cho một thời đại điêu khắc sư huy hoàng. Châu Lượng gãi cằm, trong lòng suy nghĩ về ý đồ đối phương đến đây, có điều trên mặt vẫn bình tĩnh nghênh đón. Ngươi chính là Arthur. Tờ Ma John đã rất lớn tuổi, dùng đôi mắt đã hơi mờ đục nhìn Arthur đi tới hỏi. Đúng vậy, hoan nghênh tiên sinh Tờ Ma John, ngài cần gì không? Ta không cần gì cả, chỉ là tìm ngươi luận bàn. Tờ Ma John rất trực tiếp. Châu Lượng sửng sốt, đối phương chắc chắn là không thể đến để chúc mừng mình, nhưng hắn cũng không nghĩ tới luận bàn. Thôi, ít nhất cũng không phải đến quậy là được rồi. Mời vào bên trong. Tờ Ma John ngước mắt nhìn mặt tiền cửa hàng thú linh mạnh nhất, trên mặt không hề có biểu hiện gì, khẽ gật đầu theo Châu Lượng đi vào. Tầng 1 cửa hàng thú linh, đám người chen lấn tự động nhường ra một con đường cho Arthur và đại sư Tờ Ma John đi qua. Đó là sự tôn kính đối với đại sư. Đám người Led và Mikhiwa trên tầng 2 nhận thấy được sự thay đổi của bầu không khí, đặc biệt là khi nhìn Arthur dẫn đại sư Tờ Ma John từng bước đi lên thì đều tỏ ra kinh ngạc. Không nhìn lầm chứ? Vị kia. Đúng vậy, trước kia ông nội vẫn luôn thấy vinh dự vì có một trang bị do đại sư Tờ Ma John điêu khắc. Không nghĩ tới lại đại sư, tại sao ông ấy cũng đến? Thể diện phải lớn thế nào mới có thể khiến đại sư đến đây? Vốn thấy cửa hàng thú linh Arthur làm ra thú vị như vậy đã là khác thường lắm rồi. Lúc này mới phát hiện tựa hồ còn lâu mới đến lúc hắn tung chủ bài ra. Khi Châu Lượng dẫn đại sư Tờ Ma John đi lên tầng 2 thì các chiến sĩ trẻ tuổi và các quý tộc thế gia trên tầng 2 đều tự đứng lên nghênh đón. Đại sư Tờ Ma John, ta thay mặt cho gia tộc Nicola chào ngài. Ta thay mặt cho, ta là, các chiến sĩ trẻ tuổi tham gia đặc huấn đứng ở phía trước, người của các gia tộc khác vội vã đứng ở phía sau, hầu như vây kín Arthur và đại sư Tờ Ma John. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là Lowliter. Ánh mắt Tờ Ma John nhìn quanh, ngươi là, Led nhà Nicola. Nhóc con, vẫn thường xuyên làm ông nội ngươi tức điên lên chứ, cho dù Led thích giở trò thế nào thì ở trước mặt vị tổ tông công hội điêu khắc sư vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn. Đại sư, ta vẫn đang cố gắng. Tờ Ma John tùy ý vẫy tay. Ha ha, hôm nay ta đến chính là tìm tế ti A thơ luận bản thuật điêu khắc một chút, không được làm ảnh hưởng đến làm ăn của người ta. Thân phận của đại sư Tờ Ma John làm tất cả mọi người đều phải tôn trọng. Mọi người ngoan ngoãn tản ra đưa mắt nhìn Arthur dẫn đại sư lên phòng riêng trên tầng 3. Có điều nhớ lại lời nói mới rồi của đại sư, tìm Arthur luận bản thuật điêu khắc. Trong lòng đám khách tầng 2 đều suy nghĩ, chẳng lẽ thuật điêu khắc của Arthur đã mạnh đến mức này sao? Đây không phải nói rằng điêu khắc sư ở đây là tương đối mạnh. Đúng lúc Châu Lượng sắp dẫn đại sư Tờ Ma John đi lên đến tầng 3 thì đột nhiên ngoài cổng vang lên tiếng ngựa hí dồn dập. Có tiếng kinh hô kìm nén vang lên. Giáo hoàng, là xa giá của giáo hoàng. Lập tức tiếng bạn tán xôn xao, một đội kỵ sĩ mở đường, một chiếc xe ngựa hoa lệ 12 ngựa. Xây mượn đến có thể tiếp nhận, hội trưởng công hội mạo hiểm O Danner tới chơi cũng có thể tiếp nhận, thậm chí đại sư Tờ Ma John công hội điêu khắc sư đến cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng nếu như là giáo hoàng đến, coi như là con riêng cũng không cần đến trình độ này chứ. Ở đây toàn là các nhân vật lớn, phải có chỗ dựa và bản lãnh lớn đến đâu mới có thể làm cho giáo hoàng cũng ra mặt đây. Lại một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đám người. Không phải giáo hoàng, là hoàng phi. Xa giá của hoàng phi, vô số người thở phào nhẹ nhõm, áp lực chấn động lúc trước toàn bộ phóng thích, nhưng sau đó lập tức lại phản ứng lại. Mẹ kiếp. Hoàng phi đích thân tới thì hiệu quả có kém gì giáo hoàng đến đâu. Đế đô có ai không biết vị hoàng phi phây này là người giáo hoàng bệ hạ sủng ái thế nào. Các loại bàn tán, suy đoán khe khẽ rì rầm. Tờ Ma John nheo mắt lại nhìn một chút, đưa tay vỗ vỗ Châu Lượng đang ngẩn ra. Hoàng phi đã đến, ngươi đi nghênh đón trước đã, ta chờ ở đây một hồi. xin lỗi một lát. Châu Lượng ra hiệu cho thỏ nữ lang một tiếng rồi vội vã xoay người xuống lầu nghênh đón Hoàng Phi Phây. Chỉ trong một thời gian ngắn Châu bạn học tới tấp phải tiếp đón bao nhiêu khách quý. Xe ngựa thuần màu vàng tràn ngập ánh sáng huy hoàng dưới ánh mặt trời. Huy hiệu thần thánh tượng trưng cho thần thù, dấu hiệu riêng của giáo hoàng. Chiếc xe ngựa sang trọng 12 con ngựa dừng lại trước cửa hàng thú linh hầu như che kín toàn bộ cổng lớn. Hoàng Phi Phây được thị nữ bên cạnh xe ngựa đỡ xuống xe. Điện hạ, ngài có thể đến đúng là làm cho ta bất ngờ. Châu Lượng mỉm cười đi lên làm một lễ tiết quý tộc tiêu chuẩn. Ha ha, đại tế ti A Thơ miễn lễ. Ta chỉ là trên đường đi chơi về nhân tiện đến chỗ ngươi xem thôi. Phây nhìn qua biển hiệu cửa hàng thú linh mạnh nhất. Không hổ là A Thơ, ngay cả tên cửa hàng cũng khí phách như vậy. Rất tốt. Mời Hoàng Phi vào trong. Ta bảo đảm bên trong sẽ càng thú vị. Vậy bản phi phải thưởng thức một chút. Phây cười nhà, khí chất thanh tịnh như ánh trăng. Nếu như nói lúc trước đại sư tờ Ma John làm tất cả mọi người tôn kính thì Hoàng Phi Phây xuất hiện làm tất cả mọi người cảm thấy vinh hạnh lớn lao. Với thân phận cao quý của Hoàng Phi, mấy người có may mắn nhìn thấy dung nhan cao quý của nàng ở cự ly gần. Có điều cũng không ai dám nhìn lâu. Soạt một tiếng, tất cả mọi người quỳ xuống. Hôm nay đến đây chỉ là thăm hỏi cá nhân, các vị con dân không cần đa lễ, đều đứng dậy đi. Phây bình tĩnh tự nhiên phất phất tay, không có ai lập tức đứng dậy mà đợi sau khi Hoàng Phi đi qua đám người phía sau mới đứng lên, phía trước lại quỳ xuống một mảng. Đợi đến lúc Hoàng Phi Phây cùng A Thơ đi lên cầu thang, tiếng thảo luận không kìm nén nổi mới vang lên. Xem điệu bộ này chắc Hoàng Phi cũng lên tầng 3. Chẳng lẽ nói Hoàng Phi cũng là hội viên? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, quý nhau vì tài. Không ít người bắt đầu tính toán trong lòng. Những nhân vật cùng gia tộc có tiếng tăm chẳng hạn như Lét của gia tộc Nicola, mấy vị Seymour và hội trưởng O'Danner, loại quan hệ này đã đủ mạnh mẽ và ngưỡng mộ rồi. Nhưng nếu Hoàng Phi cũng ở trong đó, đây chính là quan hệ có thể nối thẳng đến bên tai giáo hoàng. Ai không muốn gia nhập loại hội viên có thể bắc quan hệ lên rất cao này. Châu Lượng dẫn Phây đi lên tầng 2 cửa hàng thú linh. Các quý tộc, đệ tử thế gia và đám Lét đều vội tiến lên chào. Lúc trước thái độ đối với đại sư tờ Ma John là xuất phát từ tôn trọng. Còn đối với Hoàng Phi bây giờ thì vì thân phận nàng thật sự tôn quý. À, thì ra là Lét, còn có Mimi, Lolita, các ngươi đều ở đây à? Phây mỉm cười. Đều đứng dậy đi, đừng để ta làm ảnh hưởng đến hứng thú của các ngươi. Thời buổi nào thế này? Lét lẩm bẩm một câu. O'Danner, đại sư tờ Ma John công hội điêu khắc sư, bây giờ là ái phi của giáo hoàng, nhiều đại nhân vật như vậy, mỗi người thuộc một thế lực khác nhau, tại sao hôm nay đều chạy tới đây? Tên nhóc này có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Coi như là với tâm cảnh của Lét cũng không thể không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh trai, anh đang nói cái gì thế? Hi hi, A Thơ mạnh thật, ngay cả Hoàng Phi cũng phải động thân. Không hổ là người đàn ông em coi trọng. Mimi bên cạnh cười xảo quyệt. Khóe miệng Lét giật giật một chút, xem ra phải nhanh chóng thương lượng với Neberzo mới được. Con em gái bảo bối này của mình thật là vô tâm. Cũng không biết nó nói thật hay giả. Đừng có thật sự đứng về phe thần miếu là được. Mình đã lựa chọn đứng về phía Neberzo, kiểu gì thì tên A Thơ này cũng chỉ có thể là kẻ thù. Mikhiwa cảm thấy trêu chọc. Lét như thế là đủ rồi. Đưa mắt nhìn A Thơ cùng Hoàng Phi Phây đi lên tầng 3. Tầng 3 không chỉ có đại sư tờ Ma John đang đứng trước cầu thang mà ngay cả hai vị Seymour và hội trưởng O'Danner trong phòng riêng nghe thấy Hoàng Phi đến cũng đều đi ra chào. Lễ nghi là vấn đề quý tộc thượng tầng coi trọng nhất, cũng chính là thứ được mở rộng trọng điểm sau khi thánh chiến kết thúc giáo hoàng mất đi sức mạnh. Có lợi có hại, lợi là quả thật việc này đã trì hoãn quá trình suy sụp của giáo đình, nhưng tác hại là sức chiến đấu của Mông gia đang giảm xuống. Hai vị đại nhân Seymour, còn có hội trưởng O'Danner và đại sư tờ Ma John cũng ở đây à? Các vị đều là lương đóng của đế quốc. Không cần quá giữ lễ tiết. Phây thanh nhã giơ tay phải lên phất nhẹ. Đa tạ Hoàng Phi. Sư Ba Dư và Sáp Lanh A đều cung kính cúi chào. Thi lễ xong mới đứng lên.